Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 859, chương 859, nguy hiểm thật a. Kém chút bị đánh trúng. Beckman, vậy liền để lão phu nhìn xem, ngươi còn có thể kéo lại ta bao lâu? Kizaru đùi phải toát ra lóe sáng quang mang đến. Đón lấy, chỉ thấy hết sáng lóe lên. Hắn liền xuất hiện ở Beckman sau lưng. Bành, Beckman lúc này thân eo vặn một cái. Cánh tay phải Busosoku Haki bao trùm. Thân hình lại đều lay động một cái. Liền gào thét mà ra. Cùng Kizaru tốc độ ánh sáng cước trùng điệp đối bính mà đi. Thu, nhưng làm Beckman cái này đấm ra một quyền về sau. Kizaru lại lần nữa hóa thành một đạo quang mang. Biến mất tại Beckman trước mặt. Beckman, phía sau ngươi lộ ra sơ hở nha. Beckman phía sau đột nhiên sáng rõ. Kizaru từ chỉ riêng bên trong hiện thân. Đưa ngón trỏ ra đối Beckman hậu tâm. Liền là một đảo tia sáng dây laser bắn ra. Chỉ thấy Beckman hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Liền bị tia sáng dây laser trực tiếp động đâm thủng thân thể. Ô, thấy thế. Kizaru lông mày không khỏi khẽ động, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng. Phía sau liền truyền đến Beckman thanh âm, lộ ra sơ hở người là ngươi. Kizaru, chỉ thấy Beckman lại không bị thương chút nào xuất hiện sau lưng Kizaru. Cầm súng lên đạn, liền bắn một phát bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản để Kizaru đều có chút không kịp phản ứng. Thu. Kizaru hóa thành một vệt ánh sáng biến mất tại nguyên địa. Tránh qua, tránh né một thương này. Nhưng chính khi hắn vừa vặn tại địa phương mới ngưng hình xuất hiện thời điểm. Trước người lại lần nữa truyền đến một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Nếu là những người khác, đối mặt cái này đột nhiên tới nguy cơ. Đại khái sẽ đầu tiên nghĩ đến lập tức nguyên tố hóa. Sau đó lợi dụng tốc độ ánh sáng né tránh. Nhưng Kizaru hiển nhiên không là nghĩ như vậy. Chỉ gặp hắn lại tinh chuẩn bắt được cái này viên đạn công kích quỹ tích. Sau đó vừa vặn ngưng hình thân thể duy trì nguyên tố hóa trạng thái. Trên thân thể xuất hiện một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Vừa vặn tránh đi cái này viên đạn công kích. Kizaru, nhưng đừng tưởng rằng dạng này liền xong rồi. Nhưng mà nhìn gặp công kích của mình cũng không có công kích đến Kizaru. Beckman trên mặt lại đột nhiên lộ ra một tia âm mưu nụ cười như ý tới. Bảo liệt đi, Beckman mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói. Thu, Kizaru tự nhiên cũng nhìn thấy Beckman trên mặt một màn kia âm mưu nụ cười như ý. Trong lòng kêu to không khỏi giật mình, vừa vặn ngưng hình thân thể, trong nháy mắt nguyên tố hóa. Sau đó hóa thành một vệt ánh sáng trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Bành, ngay tại Kizaru vừa biến mất tại nguyên trong nháy mắt. Một tiếng bạo tạc ầm ầm nổ vang. Mặc dù đạn này uy lực nổ tung cũng không mạnh. Nhưng là, Beckman tất cả đạn cũng đều là hải lâu thạch. Nhất là khắc chế trái ác quỷ năng lực giả. Vừa vặn Kizaru nếu là không đến kịp tránh thoát. Cái này một viên bạo tạc đạn liền có thể để hắn thụ không nhẹ tổn thương. Thu, Kizaru tại khoảng cách Beckman hơn 100 mét địa phương xuất hiện. Nhìn thoáng qua kia bạo tạc trang cảnh, xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Thở phào một cái, trên mặt giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Thật là nguy hiểm a, kém một chút liền trúng chiêu. Beckman, người thật là quá nguy hiểm. Lúc nói lời này, Kizaru ngón trỏ tay phải sáng ngời đại tác. Chính là một đạo tia sáng dây laser cho đến mà đi. Nhanh đến liền ngay cả Beckman cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Con người trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Phốc thử, nếu không phải Beckman vô ý thức phản ứng nhanh. Một kích này liền trực tiếp liền cho sẽ xuyên thủng bộ ngực của hắn. Vỡ vụn trái tim của hắn, để mạng hắn tang tại chỗ. Nhưng dù vậy, cánh tay phải của hắn vẫn không thể nào tránh đi, bị xuyên thủng mà ra một cái đầu ngón tay lớn lỗ máu. máu chảy lúc này liền chảy xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.